Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 538, trinh sát thần kỹ, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, phục đại cửa trường học. Diệp Thần tiếp lấy Đường Tiểu Phỉ đi triển lãm xe hơi. Diệp Thần, người trước mấy ngày không phải vừa mua một chiếc xe sao? Đường Tiểu Phỉ rất im lặng. Kẻ có tiền thật quá ngang tàng đi. Vậy mà thời gian ngắn như vậy lại mua xe. Phải biết phía trên một chiếc xe Diệp Thần thế nhưng là bỏ ra hơn 10 triệu a. Diệp Thần cười nói. Chiếc xe này là đưa cho ta cha hắn sinh nhật. Ta muốn tiễn hắn một chiếc trầm ổn một số. Vừa vặn ngươi bán qua xe. Có thể cho ta một số đề nghị. Hai người đi vào triển lãm xe hơi trung tâm. Triển lãm xe hơi trung tâm dòng người cuồn cuộn. Diệp Thần đi tới Bentley gian hàng. Lúc này thời điểm một cái tiêu thụ đi tới. Tiên sinh, ngài trông xe sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chỉ một chiếc Bentley nói. Chiếc xe kia bán thế nào? Chiếc xe này phong cách vô cùng trầm ổn. Mà lại thân xe cũng rất dày nặng. Rất phù hợp phụ thân tuổi tác. Tiên sinh ánh mắt không tệ. Chiếc xe này là chúng ta Bentley công ty mới ra hạn lượng khoản xe thương vụ. Tiêu thụ nhiệt tình giới thiệu nói. Tiêu thụ gọi Trần Minh. Là lần này triển lãm xe hơi tiêu thụ quản lý. Trần Minh kinh nghiệm rất lão đạo. Nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay mang theo Patek Philippe. Mặc lấy Hermes Tây Phục liền biết. Người trẻ tuổi này khẳng định không tầm thường. Chiếc xe này giá bán 88 triệu. Nắm giữ tân tiến nhất điện tử phanh lại hệ thống. Xe an toàn tính có thể đạt được lớn nhất bảo hộ. Chiếc xe này xác ngoài cũng là dùng thành than chất liệu. Phòng đụng năng lực cũng là toàn cầu nhất lưu. Mang 4.8T tua bin động cơ. Tuy nhiên thân xe rất nặng. Lại nắm giữ 3.8 giây tăng tốc. Trần Minh tiếp tục nói. Chiếc xe này làm thương vụ dùng xe. Nắm giữ tuần hành hệ thống. Lại tuyến báo động trước hệ thống. Nhìn ban đêm hệ thống chờ hoàn toàn có thể thỏa mãn ngài tất cả nhu cầu. Trần Minh kiên nhẫn giới thiệu xe các loại tính năng. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ. Thì chiếc xe này, quét thẻ đi. Trần Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên hắn gặp được không ít kẻ có tiền. Nhưng là như thế ngang tàng lại là lần đầu tiên gặp phải. Quảng cáo, Trần Minh có chút khó có thể tin nói. Tiên sinh, ngài cứ như vậy dự định. Không nhìn nữa một chút sao? Diệp Thần lắc đầu. Không cần, chiếc xe này là đưa cho ta phụ thân quà sinh nhật. Chỉ cần đúng hạn có thể để xe là có thể. Được rồi, yên tâm đi. Trần Minh kích động nhẹ gật đầu. Chiếc xe này đã bày ở chỗ này một tuần lễ. Tuy nhiên có hỏi tới. Nhưng là đều bởi vì giá tiền quá cao không người hỏi thăm. Bán ra chiếc xe này, hắn cũng có thể đạt được không ít trích phần trăm. Đúng rồi, bởi vì chiếc xe này là phụ thân ta quà sinh nhật. Cho nên ta hy vọng đến lúc đó chúng ta 4S cửa hàng có thể phối hợp một chút. Chuẩn bị một cái chính thức điểm nghi thức. Diệp Thần tiếp tục nói. Yên tâm, tiên sinh, những thứ này đều giao cho chúng ta. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt. Không có vấn đề khác. Trực tiếp quét thẻ đi. Một bên Đường Tiểu Phỉ đều không còn gì để nói. Diệp Thần quả thực quá ngang tàng. Mua hơn 10 triệu xe. Tựa như là mua rau cải trắng một dạng. Trần Minh càng là trong lòng kính sợ. Không hổ là mang Patek Philippe lão đại. Cái này 10 triệu hai bên xe trực tiếp quét thẻ. Đây cũng quá ngang tàng. Kỳ thật lão nhân đều ưa thích tiết kiệm. Nhưng là ai không ưa thích lái xe sang trọng đâu. Cho nên lần này, Diệp Thần quyết định trực tiếp cho cha thân một kinh hỉ. Dù sao, xe đều mua, phụ thân tổng không có thể làm cho mình đem xe lui đi. Diệp Thần trả tiền về sau, lấy được mua xe hợp đồng. Trần Minh cung kính hai tay đem hợp đồng giao cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tải trong thời gian quy định. Đem xe đúng giờ đưa đến. Diệp Thần gật đầu. Tốt à, xe đến sau trực tiếp liên hệ ta. Một bên Đường Tiểu Phỉ im lặng nói. Diệp Thần, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Mua 10 triệu xe sang trọng cùng rau cải trắng một dạng. Diệp Thần nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta đối với tiền không có cái gì khái niệm. Có bao nhiêu? Chính ta đều không rõ ràng. Nghe được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ hung hăng liếc hắn liếc một chút. Đây quả thực là trang bức mà. Đúng rồi. Vì cảm tạ ngươi giúp ta tuyển xe không bằng dạng này. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Đường Tiểu Phỉ nói. Được rồi, vẫn là ta mời ngươi đi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy bận bịu. Tốt, Đường Tiểu Phỉ mời Diệp Thần ăn chính là đồ nướng. Tuy nhiên không quý, nhưng là kỳ thật Diệp Thần rất ưa thích dạng này không khí. Cấp cao nhà hàng tuy nhiên hoàn cảnh tốt. Bất quá luôn luôn cho người ta câu thúc cảm giác. Ngược lại loại này quầy hàng lớn. Có thể tùy tiện nói cười. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Nhìn đồng hồ, Đường Tiểu Phỉ nói ra. Diệp Thần, chúng ta về sớm một chút đi. Bên ngoài bây giờ thẳng loạn. Thật sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Gần nhất trường học của chúng ta phụ cận ra một cái án mạng. Một người nữ sinh bị người ta giết. Nghe nói mặt đều đập nát. Vô cùng khủng bố. Há, còn có loại chuyện này. Dù sao Hoa Quốc trị an thật là tốt. Loại này ác tính án kiện thế nhưng là rất ít phát sinh. Vậy được rồi, ta sớm một chút đưa ngươi trở về. Diệp Thần lái xe đi tới Ma Đô Đại học, đem Đường Tiểu Phỉ đưa đến túc xá mới rời khỏi. Lúc này thời điểm, phát thanh bên trong truyền đến một đầu báo cáo tin tức. Gần đây, tại ta thành phố phát sinh cùng một chỗ trọng đại hình sự án kiện. Trước mắt cảnh sát hướng xã hội thu thập manh mối. Người chết, Ngô Mỗ, nữ, 23 tuổi, Ma Đô sinh viên đại học, tối hôm qua giữa trưa rời đi trường học, thi thể ở trường học một cây số bên ngoài rừng cây nhỏ bị phát hiện. Hiện hướng xã hội thu thập chính mắt trông thấy manh mối. Số tiền thưởng 100.000, nghe được cái này đưa tin, Diệp Thần nhíu mày, quảng cáo. Hiển nhiên cái này án kiện cùng Đường Tiểu Phỉ nói là cùng một cái án kiện. Diệp Thần vừa mới lái xe, thì tiếp vào một cái tờ đơn. Địa điểm cũng là Ma Đô Đại học phụ cận. Diệp Thần lái xe đến nhờ xe điểm. Nguyên lai là một người mặc cảnh phục nữ cảnh tại nhờ xe. Mà lại nữ cảnh sát này không là người khác chính là Chu Tố Tố. Tố Tố thật là đúng dịp a, Diệp Thần cười nói. Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Là rất khéo, ta nhờ xe vậy mà gặp phải ngươi. Sau khi lên xe, Chu Tố Tố gương mặt rã rời. Thế nào? Diệp Thần hỏi. Chu Tố Tố thở dài. Đây không phải có cái án giết người sao? Chúng ta đã 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lãnh đạo muốn trong vòng 3 ngày phá án. Nhưng là bây giờ một chút manh mối cũng không có, đinh. Đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Cảnh sát lựa chọn 1. Mang Mỹ nữ cảnh sát đi khách sạn. Để Mỹ nữ cảnh sát nghỉ ngơi thật tốt. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng đắc lợi khách sạn 30. Cổ phần, lựa chọn 2. Thuyết phục Mỹ nữ cảnh sát cho mình làm thuê. Từ bỏ phần này vất vả công tác. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng ngự nữ thần kỹ. Lựa chọn 3. Trợ giúp Mỹ nữ cảnh sát phá án. Bắt lấy tội phạm. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp trinh sát. Cái thứ nhất khen thưởng. Khách sạn cổ phần đối Diệp Thần đã không có lực hút. Đến mức cái thứ hai khen thưởng ngự nữ thần kỹ. Diệp Thần cho tới bây giờ đều là dùng cảm tình đến dung hợp nữ nhân. Đến mức khống chế nữ nhân đây không phải Diệp Thần muốn cảm giác. Nếu như nữ hải ưa thích chính mình, Diệp Thần tự nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng là nếu như đối phương không thích chính mình, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không cưỡng cầu. Cuối cùng Diệp Thần lựa chọn 3. Dù sao loại người này quá ghê tởm. nguy hại trị an xã hội. Làm một tên tốt thị dân, đương nhiên muốn lựa chọn trợ giúp Mỹ nữ cảnh sát phá án. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.